Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, hai đầu khó làm hỉ nhạc cung. Minh chủ càng, Vương Thiên Nam một điểm không xử Mã lão nhị, chỉ thần sắc như thường trở lại. Không cho nói chuyện à, vậy ngươi đem miệng ta khe hở thượng thôi. Mã lão nhị nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi đứng lên, lão miêu đưa tay hơi ngăn lại Mã lão nhị. Nhìn chằm chằm Dương Cương hỏi lại, ngươi nói chuyện này với ngươi không quan hệ đúng không? Không có a, Dương Cương mặt không thay đổi trở lại. Tốt, lão miêu đứng dậy, chỉ vào Dương Cương nói ra, ngươi nói không có, vậy ta liền tin, nhưng chuyện này muốn về sau cha, đụng phải ai trên thân, vậy liền không có ý tứ, ngươi sẽ không cần giết người a? Vương Thiên Nam cười hỏi. Mã lão nhị đi thẳng tới Vương Thiên Nam trước người, xoay người gác tay nhìn chằm chằm hắn, cười nói ra, ngươi tại Tùng Giang nói chuyện như thế nhảy, có thể muốn có hơi phiền toái a. Vương Thiên Nam chậm du du đứng người lên, lệch ra cái cổ nhìn xem Mã lão nhị, có một chút tiểu quan hệ, ta nhìn ngươi tăng thêm có chút quá a. Lão Mã khi còn sống, cũng mẹ hắn không có ngươi cuồng a. Ai? Phong ca lập tức đứng dậy hơi ngăn lại. Đừng nói những thứ vô dụng này. Đi. Lão miêu nói xong, trực tiếp chạy ngoài cửa đi đến. Chờ Diệp Lâm trở về, đang ngồi một lần nói chuyện đi. Phong ca hô hào. Không cần. Ai làm ta tìm ai liền xong rồi. Lão miêu. Dạng này làm liền không có ý nghĩa. Phong ca nhíu mày lần nữa gào thét. Lão miêu không có trả lời. Cùng Mã lão nhị cùng Từ Dương nhất khối âm mặt đi ra bao phòng. Trong phòng, Phong ca có chút bất mãn nhìn xem Dương Cương nói ra. Diệp Lâm đều nói cho ngươi biết. Trước hạ thấp xuống đè ép chuyện này. Chờ hắn trở lại hẵng nói. Ngươi làm sao còn đổ thêm dầu vào lửa đâu. Ta làm sao ép a? Ta thừa nhận là ta làm sao. Lý do là cái gì đâu. Dương Cương nhíu mày trở lại. Ngươi nói như vậy, cái kia ta bên này cũng phải lẫn vào nghị viên tranh cử sự tình. Khẳng định liền lọt, lão miêu quay đầu để ngươi tỏ thái độ không lẫn vào. Cái kia không phải là phải có mâu thuẫn sao? Các ngươi Diệp Lâm trở về, trực tiếp theo Tần Vũ bọn hắn câu thông sẽ tốt hơn nhiều. Phong ca phía sau quát, hiện tại cứng tại nơi này, lão miêu khẳng định không làm. Hắn không dám có thể sao thế? Một cái cảnh ti phó ti, hắn còn dám chơi chết mấy cái a? Vương Thiên Nam đứng dậy nói ra, mà lại muốn chơi trên mặt đất việc, bọn hắn tính là cái gì a? Dương Cương châm trước nửa ngày, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, ta cho tự truyền thông người bên kia gọi điện thoại, bọn hắn đêm nay muốn không xong, chúng ta trực tiếp né tránh, để phóng viên tới ngồi xổm, đâm lão Lý ác ý trả thù truyền thông nhân viên. Phong ca châm trước nửa ngày, lập tức khoát tay nói ra, được rồi, các ngươi không cần làm, đi trước đi, chờ Diệp Lâm trở lại hẵng nói. Không cần thiết, Vương Thiên Nam khoát tay nói ra, nhà ta công nhân ngay tại Tân Nguyên khu quy hoạch bên trong. Bọn hắn muốn gây sự, ta một cái điện thoại người liền tiến đến. Hắc phố không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Phong ca nhíu mày thúc giục nói, đi nhanh lên. Ngoặc kép chấm chấm, dưới lầu, Từ Dương quay đầu hướng về phía lão miêu nói ra, cái kia Vương Thiên Nam là cái sinh mặt a, nói chuyện như thế nhảy, ta cảm thấy tình huống có chút phức tạp. Có cái gì phức tạp? Khu ngoại lai người, có điểm tâm trong không có bê đếm. Mã lão nhị nhíu mày xen vào một câu, lão miêu ngươi đi trong xe cho Tiểu Vũ gọi điện thoại. Còn lại sự tình, ta đến xử lý. Lão miêu đứng tại đường biên vỉa hè lên, nghe tiếng bấm Tần Vũ điện thoại, đàm luận kiểu gì, hắn không thừa nhận là hắn làm, đem ta lời muốn nói, toàn nghẹn một mình trong đi. Lão miêu âm mặt trở lại, nếu như vẻn vẹn chỉ là Hàn gia trả thù, nghĩ ra một ngụm bị lui cỗ ác khí, vậy ta cảm thấy hôm nay Phong ca tuyệt đối sẽ ba phải, đem chuyện này giải, có thể hắn không thừa nhận. Vậy chuyện này phức tạp, nói rõ Dương Cương không phải nghĩ đơn thuần trả thù đơn giản như vậy. Người ý nghĩ đâu? cố ý làm lão Lý ác tâm chúng ta. Cái này quá ngây thơ. Huống chi, lão Lý đã thời gian rất lâu không tại trong cục. Bọn hắn không cần thiết làm như vậy. Lão Miêu suy nghĩ một cái đáp. Cái nhìn của ta là tranh cử thủ tịch nghị viên sự tình. Hàn gia muốn lẫn vào. Diệp Lâm nói thế nào? Tần Vũ hỏi. Nàng nói hết thảy chờ hắn trở lại lại nói. Thái độ là bình sự tình thái độ. Có thể khẳng định đến bảo đảm Dương Cương. Đây là không hề nghi ngờ. Lão Miêu chi tiết đáp lại nói. Vậy ngươi xem lấy xử lý đi. Tần Vũ thanh âm nghiêm túc trở lại. Nhưng ngươi ghi nhớ một đầu. Chúng ta không phải xông Hỉ Nhạc Cung. Ai dây bi gây sự. Vậy liền nện ai. Ta đã biết. Lão Miêu nghe tiếng trực tiếp cúp máy điện thoại. Ước chừng 3-4 phút sau. Hai đài ô tô đứng tại chỗ ngã ba. Lưu Tử Thúc liền mang theo 7 người đi xuống. Bởi vì Tần Vũ đem lời nói rất rõ ràng. Đêm nay không phải xông Hỉ Nhạc Cung. Không phải xông Diệp Lâm. Người gọi nhiều sự tình liền trở nên phức tạp. Đi. Mã Lão Nhị chào hỏi một tiếng Lưu Tử Thúc bọn người. Một tay đút túi lần nữa đi hướng Hỉ Nhạc Cung. Đối diện trên đường phố. Từ Dương ghé vào Lão Miêu bên tai. Nhẹ giọng nói ra. Người cho cảnh ti trong gọi điện thoại. Một hồi xong việc. Chúng ta có thể dạng này. Có thể thử ra đến cái kia Vương Thiên Nam. Lão Miêu nghe xong Từ Dương. Cảm thấy đề nghị của hắn phi thường đáng tin cậy. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Chu Vĩ đánh một cái. Hỉ Nhạc Cung trong đại sảnh. Quản lý nhìn thấy Mã Lão Nhị sau khi trở về. Ánh mắt có chút kinh ngạc. Mã ca, người đây là. Không có chuyện, ta có chút đồ vật rơi trên lầu. Ngươi làm việc của ngươi. Mã Lão Nhị cười trả lời một câu. Dẫn người liền hướng trên lầu xong. Quản lý đại sảnh nhìn thấy Mã Lão Nhị bên người toàn bộ đổi. Trong lòng nổi lên một cổ dự cảm không tốt. Lập tức cầm bộ đàm hô một tiếng. Tầng cao nhất, Mã Lão Nhị bọn hắn trở về. Có 7-8 người. Ngươi tranh thủ thời gian thông chi Phong ca một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Trên lầu. Bao phòng quản lý cầm bộ đàm đẩy cửa phòng ra. Vội vã xông Dương Cương. Vương Thiên Nam. Còn có Phong ca nói ra. Mã Lão Nhị trở về. Mang theo 7-8 người. Nhanh như vậy. Dương Cương có chút kinh ngạc. Vâng. Dưới lầu đứng một hồi. Liền dẫn người đến đây. Quản lý gật đầu. Phong ca trầm mặc mấy giây. Lập tức khoát tay nói ra. Hai người theo phòng cháy thông đạo dưới bậc thang đi. Đi nhanh lên đi. Nhanh lên. Chạy cái gì à? Vương Thiên Nam bĩu môi mắng. Hắn đến có thể dây bi sao thế? Ta gọi điện thoại. Để Tử Đông bọn hắn đi lên. Dương Cương làm người lão luyện không ít. Lập tức lôi kéo Vương Thiên Nam nói ra. Không. Không. Không cùng bọn hắn làm. Trực tiếp gọi phóng viên tới làm bọn hắn. Hai ta đi trước, đừng bút tích, đi nhanh lên. Phong ca biểu lộ phi thường nghiêm túc hô. Mã Lão Nhị trở về, khẳng định không phải hù dọa. Nói xong, Phong ca khoát tay thúc giục quản lý nói ra. Đi một chút, ra ngoài cản một cái. Dưới lầu, Mã Lão Nhị thuận thang lầu đi tới tầng cao nhất. Vừa định đi vào trong, liền thấy Phong ca mang theo 6-7 người ra đón. Lão Nhị. Người đây rốt cuộc ý gì? Phong ca cản đường mở ra cánh tay. Mã Lão Nhị lệch ra cái cổ nhìn xem hắn. Phong ca, người vừa rồi không nói chuyện. Bây giờ nói chuyện, cái này có chút kéo lệch cầm. Dương Cương là tổng công ty bên kia tới. Người để ta làm sao bây giờ a? Phong ca trừng mắt hạt châu nói ra. Người làm hắn, theo làm ta có cái gì khác nhau? Phong ca, người nghe ta nói. Mã Lão Nhị đưa tay lôi kéo đối phương, giống như là muốn tự mình trò chuyện hai câu giống như. Chuyện này không phải ta không xong, là người ta Lão Miêu. Phong ca đi theo Mã Lão Nhị đi đến một bên về sau. Lưu Tử Thúc đột nhiên đưa tay đẩy ra ngăn tại phía trước một thanh niên. Sải bước xông về bao phòng. Lưu Tử Thúc, Phong ca quay người lại. Con mẹ nó ngươi hôm nay nếu dám mù làm, chúng ta không xong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.